Chương 80, hộ nghịch. Phát hiện mình đá bay cái kia là thổ phân thân phía sau, Mị Sổ Tị lập tức dùng bạch nhãn quan sát đến bốn phía. Lý gì à, cái này hạ nhẫn dường như so với mới vừa cái kia hai cái lợi hại hơn a. Ở một bên Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua nói rằng. Hì ủ gạ lưu xì ạ gật đầu nói ra, ân, hoàn toàn chính xác, cái này hạ nhẫn quả thực so với mới vừa cái kia hai cái lợi hại hơn, cũng không biết Mị Sổ Tị có thể không có thể ứng phó qua đây. Ha ha, đi chết đi, tiểu quỷ cuối cùng là tiểu quỷ đang ở Mị Sổ Tị lực chú ý dùng đang quan sát bốn phía thời điểm. Ở Mị Sổ Tị đang dưới phía trước trong đất, như vậy hạ nhẫn vọt ra, từ trong đất sau khi ra ngoài tên kia hạ nhẫn, đánh đao liền hướng Mị Sổ Tị chém tới. Chịu chết đi, tiểu quỷ tên kia hạ nhẫn hô. Không biết tự lượng sức mình, dám cùng ta chính diện mới còn không có mấy người đâu. Xoay chuyển trời đất, Mị Sổ Tị khinh thường vừa cười vừa nói. Nói xong, Mị Sổ Tị liền ở tại chỗ bên trong nhanh chóng xoay tròn, đồng thời thả ra toàn thân chạ cơ ra. Tại nơi danh hạ nhẫn đụng tới Mị Sổ Tị chung quanh thân thể chạ cơ ra lúc, lập tức bị bắn ra đi thật là xa, đồng thời hắn nội tạng đã bị Mị Sổ Tị chạ cơ ra vắt phiên giang đảo hải. Như vậy hạ nhẫn bị bắn ra phía sau, té trên mặt đất, ôm bụng, đột nhiên trong miệng xông ra một ngụm máu tươi. Mị Sổ Tị đi tới như vậy hạ nhẫn vứt bỏ đại đao, không người xuống nhặt lên. Sau đó đi tới cái đao kia chủ nhân bên người, nói ra, các ngươi thân là trải qua bách chiến nì dạ, dĩ nhiên thua ở một cái còn ở trong trường học học sinh, thực sự không biết các ngươi là làm sao ở trên chiến trường còn sống sót. Nói xong, Mị Sổ Tị liền đem cái kia đại đao chợt cắm đến đó cái hạ nhẫn bên cạnh, bên trong thân thể chỉ có 1 cm khoảng cách. Ta nhận thua, nhận thức nhận thua. Như vậy hạ nhẫn, bị Mị Sổ Tị sợ đến trực tiếp đầu hàng, dưới quần mặt có một chút dịch thể chảy ra. Đi, thật mất mặt. Chứng kiến tên kia hạ nhẫn kẻ ra quần phía sau, Mị Sổ Tị cũng không có đang hù dọa hắn. Cả trận chiến đấu vẫn chưa tới thập mấy giây cũng đã kết thúc, ở đây bên trên xem tranh tài học sinh, lão sư, thôn dân trong nháy mắt liền tạ qua các ngươi xem a. Cả chàng trận đấu vẫn chưa tới 10 giây, hắn thật là nhì dạ trường học không có tốt nghiệp học sinh sao? Thực sự a, cái này gia tộc Hỉ ủ gạ tiểu quỷ thật là thật bất khả tư nghị. Mà ở phía ngoài đoàn người một gốc cây bên trên, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ nhì dạ nói ra, đứa trẻ này, thiên phú thực sự cao đâu, ta phải đi báo cáo đảng rộ. Đại nhân nói xong, tên kia mang theo mặt mèo mặt nạ nhì dạ liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tranh tài xong thành phía sau, Mị Sổ Tị giống như xạ rủ tổ bi ạ xù mạ về tới còn lại đồng học nơi đó. Chúc mừng ngươi, Mị Sổ Tị, rốt cuộc trở thành một danh chân chính nhì dạ. Lão sư vì người kiêu ngạo xạ rủ tổ bì ạ sủ mà nói sẽ cầm một cái nỉ dạ hộ ngạch cho Mị Sổ Tị. Ngươi là ta dạy qua học sinh, ban sơ một cái Mị Sổ Tị nhận lấy hộ ngạch phía sau, nói ra, cảm ơn lão sư. Nói xong Mị Sổ Tị liền đem hộ ngạch đeo trên trán, vừa vặn đem cái kia cá chậu chim lồng chú ấn che lại. Mị Sổ Tị quân, ta thay ngươi cảm thấy cao hứng vô cùng, ngươi bây giờ là một gã hợp cách nỉ dạ. Lạp Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cười đi tới Mị Sổ Tị thân vừa nói. Mị Sổ Tị gật đầu nói ra, ân, ngươi có thể phải cố gắng lên, hạ rủ quả, nhớ cho chúng ta đều ước định á. Lúc này là Mị Sổ Tị đối thủ cạnh tranh, quan hệ bạn rất thân đủ trí hạ ịt chia đi tới Mị Sổ Tị bên người nói ra, Mị Sổ Tị, ta cũng thay ngươi cảm thấy vui vẻ thế nhưng ngươi yên tâm. Ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Bước chân Mị Sổ Tị cười nói ra, ta vô cùng tin tưởng ngươi thiên phú, ta chờ ngươi sớm ngày từ trong trường học tốt nghiệp. Ít chia Mị Sổ Tị quân, ngươi tốt nghiệp, về sau ta được. Từ mình đi học. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua ủy khuất nói. Mị Sổ Tị cười sờ sờ Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua đầu nói, đứng đốc, còn không có lân xì ạ cùng ngươi nha hơn nữa, về sau cũng không phải không thấy mặt chính là... Về sau hai ta cùng tiến lên dưới học. Tiểu hạ rủ quả Hỉ ủ gạ lưng xì ạ ôm Hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Đang cùng đồng học, lão sư đơn giản cáo biệt sau đó, Mị Sổ Tị phía sau đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt mèo mặt nạ nì ra. Hỉ ủ gạ Mị Sổ Tị, đệ tam hổ cả đại nhân muốn gặp ngươi, xin theo ta cùng đi. A Mị Sổ Tị tâm lý minh bạch, đệ tam hổ cả triệu kiến mình, nhất định là vì chính mình đi ạ bù sự tình. Thế nhưng ở trong mắt người khác, bị đệ tam hổ cả tự mình triệu kiến, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng.